Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn, thoải mái. Dị thế tả quân. Chương Hùng Vương động tình. Ở phần trước thì Quân Mạc Tà định phát thuốc cho đám huyền thú, thế nhưng khi số lượng tập kết thì chúng lại quá đông, vượt ngoài dự kiến của Quân Mạc Tà. Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi phần của ngày hôm nay. Quân Mạc Tà lúc này đã hiểu rõ vì sao Mai Tuyết Yên đã từng nói, nếu tên phạt xâm lâm của ta muốn tuyệt diệt tam đại thánh địa, thậm chí là tuyệt diệt cả đại lục, cũng tuyệt đối không phải chuyện khó khăn gì. Hắn cũng đã hiểu nguyên nhân tại sao ngay cả thánh vương, thánh hoàng, những nhân vật thần tiên nhất lưu cũng không dám trực tiếp tấn công vào thiên phạt xâm lâm. Thiên phạt xâm lâm chiếm diện tích hàng tỷ mẫu, chạy từ đông sang tây, kéo dài qua toàn bộ đại lục, chiếm cứ cơ hồ là 1/2 không gian. Đây là một nơi khổng lồ như thế nào? Bên trong thú vương cũng không nhiều lắm, cựu cấp đỉnh phong huyền thú cũng chỉ chiếm tương đối. Thế nhưng kiểu cấp huyền thú bình thường thì tuyệt đối phải hơn 100 vạn, thậm chí là còn nhiều hơn. Lực lượng như vậy, hơn nữa số lượng bát cấp, thất cấp, lục cấp thì nhiều không kể xiết. Từ từ đợi, Quân Mạc Tà chỉ cảm thấy ở trong ngưng nghĩ một trận choáng váng, một cỗ lực lượng khổng lồ như thế, tam đại thánh địa chính là có mấy nghìn người, sao có thể so sánh được. Khó trách tam đại thánh địa thủy chung đối với thiên phạt kiêng kỵ đến loại tình trạng này. Bất quá đám huyền thú thật đúng là thuần phát cực kỳ, có được lực lượng khủng bố như vậy, cho dù là độc quyền cả đại lục cũng đủ. Nhưng cả vạn năm lại chưa bao giờ phát sinh, thậm chí ngay cả dã tâm đó cũng không có, đây mới thực sự là kỳ quái gở. Kỳ tích, chân chính là kỳ tích à? Quân Mộc Tà đột nhiên tin tưởng tới cực điểm, có lực lượng cường đại như vậy trong tay, ta còn mẹ nó còn sợ ai chứ? Tam đại thánh địa, xem là con kiến thôi. Bất quá, bất kể là tin tưởng hay khiếp sợ, cục diện rối rắm trước mắt, hắn nhất định phải thu thập. Nếu thật là kiều cấp huyền thú toàn bộ mỗi người một phần đan dược như trong lời nói, như vậy thì quân đại thiếu đời này trực tiếp không cần làm gì cả, chỉ luyện đan thôi. Số lượng thật là quá kinh khủng. Mắt thấy bát đại thú vương đứng ở hàng đầu, quân đại thiếu đột nhiên nhãn châu xoay chuyển, nảy ra ý nghĩ. Chiếm được đại tiện nghi là Hùng Khai Sơn cùng Hồ Liệt Địa, đột nhiên ra đầu run lên một trận. Nhìn chúng ta để làm gì, chẳng lẽ... Quả nhiên, đã thấy quân đại thiếu có vẻ như đầy bụng hổ nghi châu màu, lại vung mạnh tay vỗ bàn. Hùng Khai Sơn, Hồ Liệt Địa, các ngươi hai người này rốt cuộc như thế nào như vậy? Không phải luôn nói với các ngươi là thấp nhất hạn là phải cửu cấp đỉnh phong huyền thú sao? Tại sao mọi người toàn bộ chạy tới đây? Thế này là sao? Thật sự là thành sự không có, bại thự thì có dư. Hùng Khai Sơn hưng phấn tươi cười, đọng lại ở trên mặt, hai mắt mở to. Ách, gì cơ? Quân Mạc Tà chớp mắt tiếp tục, hợp lý hợp tình giống lên. Ngó ngó, người cái dạng gì chứ, thực sự chức chết ta mà. Sớm biết vậy sẽ không tìm hai người để truyền lời, giao chuyện gì đều làm hư chuyện nấy. Hùng Khai Sơn dừ nửa câu, nhanh chóng câm miệng. Ta mà định nói lại, sau khẳng định là toàn thân đều đau nhức, ta nhịn à? Hồ Liệt Địa hãy còn ngây thơ, không hiểu ra sao nói. Tỷ phu, cái này có vẻ như... Bên cạnh, Hùng Khai Sơn nhanh chóng đấm hắn một cái, thấp giọng nói. Không muốn nhịn đau khổ thì liền nhanh chóng ngậm miệng. Hồ Liệt Địa tuy rằng vẫn không rõ chuyện gì xảy ra, nhưng cũng trực tiếp câm miệng. Các huynh đệ, đan dược hiện tại đã có, số lượng không thiếu đâu. Quân Mạc Tà cũng không để ý đến hắn. Mắt hướng xuống quần thể đông nghìn nghịt hét lớn một tiếng, nhất thời một mảnh hoan hô giống như núi thở sóng thần vang lên. Chẳng qua, ta lần này luyện chế ra đan dược số lượng quả thật không ít, nhưng so sánh với đông đảo huynh đệ số lượng còn hơi kém hơn. Chúng ta thiên phạt sơn lâm, mọi người cũng biết đến. Nguyên bản ta sẽ chỉ tính toán là thông chi kiểu cấp huyền thú đỉnh phong, dù sao chỉ có bọn hắn mới bị vây tại bình cảnh. Không nghĩ tới Hổ Vương Hùng Vương lại sai lầm rồi thông chi, làm tất cả mọi người đều đến nơi đây. Cái này là lỗi của ta, là sai lầm của ta. Ta làm sao lại tín nhiệm bọn họ chứ? Một trận thất vọng thở dài, khẳng định quân đại thiếu gia không muốn giúp, không phải không muốn giúp, mà là đan dược số lượng không đủ. Chính mình một chuyến vất vả, lại tay không đi về. Hổ Hổ Vương cùng Hùng Vương hai người đưa mắt nhìn nhau. Tỷ phu à, thân tỷ phu của ta, ngài lúc nào thông chi cho chúng ta như thế? Ngài không phải nói cửu cấp cùng cửu cấp đỉnh cái gì chó má khác nhau. Chuyện này sao có thể trách hai chúng ta, đương nhiên là không biết. Hai người này phải có lương tâm. À, làm người phải có lương tâm. Tuy rằng hai chúng ta trong lòng kỳ thật không phải là người, nhưng tỷ phu ngài thì chính là thật người quá đi. Ngài có thể nào bịa đặt hoàn toàn mà nói bừa như vậy chứ? Bất quá, phàm là có lợi cũng có hại. Chính là bởi vì hai vị đại vương một phen hiểu lầm, ngược lại để cho ta vừa lúc ở nơi này hướng mọi người truyền lại một tin tức, đỡ phải mọi người lại một lần nữa lặn lội đường xa. Quân Mặc Tà ánh mắt bắn phá lớn tiếng nói, mọi người đều biết đan dược hiệu quả đều là phi thường bá đạo, coi như ta luyện chế cũng có một chút nguy hiểm. Nếu là không đạt được cửu cấp, mạnh mẽ dùng không được, chẳng những sẽ không tăng công lực, còn có thể nổ tan xác mà chết. Thế nhưng nếu là người đạt được cửu cấp đỉnh phong thì chẳng những không có tác dụng phụ, hơn nữa thăng cấp bên trong không có thống khổ gì. Cái này chính là bản chất khác biệt. Tất cả mọi người là người hiểu chuyện, khẳng định đều minh bạch. Cho nên ta lúc này hướng mọi người hứa hẹn, bất kể là thất cấp, bát cấp hay vẫn là cửu cấp, mọi người tiếp tục cố gắng tu luyện đi. Chỉ cần đạt được cửu cấp đỉnh, như vậy liền lập tức trình báo Thu Vương, sau đó đến nơi này lĩnh thần đan, tiến vào hóa hình cảnh giới, gợi ra bản thân thực lực tăng vọt bay lên, trở thành cường giả chân chính, đạt được cửu cấp đỉnh phong là có thể đến nơi này của ta nhận đan dược, mà đột phá thập nhất cấp cũng chính là tôn giả. Quân Mặc Tà trịnh trọng nói, hứa hẹn này từ ngày hôm nay, 10 năm nội không thay đổi. Cửu cấp huyền thú thân mình vừa tiến vào cửu cấp đỉnh thật không phải là quá khó khăn. Nếu bản thân có chút di chuyển cường đại, thậm chí không cần tu luyện, chỉ có ngồi ăn chờ chết, đợi cho thân thể hoàn toàn trưởng thành thì trực tiếp tiến tới đỉnh của tu vi. Nhưng nói chỗ sung yếu đánh vào cảnh giới hóa hình thì lại là sinh tử quan đầu. Hiện giờ nghe xong tin tức này chẳng phải đều phấn khởi phát điên. Cửu cấp huyền thú cùng với hóa hình huyền thú, đây chính là sai biệt về bản chất, thọ mệnh cũng ước chừng nhiên kém đến mấy trăm năm. Hiện giờ một khi có mục tiêu còn không không hái mà cuồng tu luyện sao? Ta nói, cái kia tỷ phu, nếu 10, trong vòng 10 năm không thể hướng cái kia, mà đánh vào tới đỉnh, vậy thì phải làm sao? Đây là một đầu đại hùng, cả người lông màu đen, lắp bắp hỏi lên, rất rõ ràng là vừa tới cửu cấp, vừa vặn có thể nói. Hơn nữa nói chuyện, còn mắt co rúm lại nhìn lên Hùng Vương, trong mắt có sự e ngại, có sự sợ hãi cùng thẹn thùng. Hơn nữa tiếng nói có vẻ như rất nhỏ, cùng với thanh âm nữ tử có cùng bộ dáng. Quân Mặc Tà có chút mở rộng tầm mắt. Đây chính là chính mình trừ bỏ Mai Tuyết Yên cùng Xà Vương Thiên Tầm ở ngoài, nhìn thấy duy nhất một con giống cái là cao cấp huyền thú. Nghĩ đến đây, Quân Mặc Tà phóng mắt nhìn mới phát hiện, ở đây cửu cấp huyền thú lại có hơn một nửa là giống cái. Như vậy thì trước đó các nàng đi đâu? Quân Mặc Tà không biết. Ở thiên phạt xâm lâm, nhất là cao giai huyền thú, giống cái tỷ lệ chính là rất hiếm. Cho nên, nếu là có chiến đấu phạm vi rộng, huyền thú giống cái bất kể như thế nào đều chắc chắn sẽ không tham gia. Đây cũng là thiên phạt từ vạn năm truyền lại. Đến nỗi mà Tuyết Yên cùng Thiên Tầm cùng với ngoại tộc không thể đánh đồng. Trong vòng 10 năm không đạt được, vậy cũng khó nói mà. Không thể làm ra cam đoan, chúng ta thiên phạt huyền thú thực sự là nhiều lắm. Ta muốn là hứa hẹn 10 năm, nếu không tỷ phu ta đây nửa đời sau cũng không cần làm cái gì khác, liền trực tiếp luyện đan cả đời ư. Quân Mặc Tà híp mắt giờ cầm cười hăng hắc nói. Hắn thật sự cũng không phải cần 10 năm mà cấp cho bọn kia một cái kỳ hạn. Thời gian quá ngắn, mỗi người đều không đạt được, chẳng khác gì làm khó dễ. Thế nhưng thời hạn một khi quá dài thì mỗi người lại không có chí tiến thủ. Ta đi cố gắng, hiện lại liền đi nỗ lực. Đầu Hắc Hùng lông mềm nhẵn, cả người còn mang theo một vòng kim mao, bộ dáng tuy rằng mập mạp nhưng thoạt nhìn vẫn có chút đáng yêu, khả ái. Hơn nữa tính cách cũng có chút thẹn thùng, giống như là ngại ngùng cực kỳ vậy. Hùng Vương vừa mới còn trừng trừng ánh mắt, giờ khắc này nhu hòa nhìn xuống dưới, ho khan một tiếng chậm rãi nói. Người đó, người là Hắc Kim Hùng, gia tộc. Ta, phải, Hùng Vương các hạ. Đầu Hắc Hùng kia hoảng sợ lắp bắp nói. Ân, vẫn là một đầu gấu mẹ sắp trưởng thành sao? Hùng Khai Sơn ánh mắt híp lại, thậm chí lẻ lưỡi. Liếm môi trên, quay chung quanh đầu Hắc Kim Hùng dạo qua một vòng, đột nhiên thần sắc trên mặt ngày càng tối lại. Vâng, Hùng Vương các hạ, ngươi... Đầu Hắc Kim Hùng này tha thiết mong chờ, nhìn tới vị vương giả trong hùng tộc này, ánh mắt vô tội, giờ lại thêm sự sợ hãi. Ngươi tên là gì? Thanh âm Hùng Vương càng quái dị, lại có thể trở nên thực ôn nhu, dùng một loại là nhu tỉnh như nước hỏi. Nhưng Hùng Khai Sơn từ trước đến nay, lời nói điển hình của sự thô lỗ, hiện tại lập tức ôn nhu, nhất thời mấy đại thú vương cả người nổi lên một tầng da gà. Quân Mặc Tả càng là nghe được cả người lông mao dựng đứng. Ta gọi là Tiểu Vũ. Hắc Kim Hùng Tiểu Vũ càng ngày càng khẩn trương, cũng chính là càng ngày càng cả lâm. Nàng hoàn toàn không biết vị Hùng Vương muốn làm cái gì. Một đôi hùng trưởng rất lúng túng, quả thực không biết để ở đâu mới tốt. Tiểu Vũ. Như vậy, một cự hùng kinh càng, lại có một cái tên lịch sự tao nhã như vậy. Thật sự rất có tài viết văn, chính là so sánh hữu danh vô thực đi. Nhưng Hùng Khai Sơn lại tự hổ như rất hài lòng, tự cho là đúng bày ra cái vẻ mặt ôn hòa, lại có chút bá đạo nói. Tiểu Vũ, thật không sai, gả cho ta đi, làm lão bà của ta, sinh cho ta Tiểu Hùng đi. Oanh! Cả đám huyền thú như vỡ òa kêu vang trời. Quân Mạc Tả hai mắt như muốn lồi ra, ngồi phẹt xuống. Hắn nhìn tên Hùng Khai Sơn, trăm triệu lần cũng không thể tưởng được, tên này cũng quá thẳng thắn, quá trực tiếp đi. Không biết hắn học chiêu này từ đâu ra, cái tên đầu gấu này ít nhất cũng phải 700 cân, to lớn như vậy. Nhưng trong mắt Hùng Khai Sơn lại biến thành nhỏ nhắn, hoạt bát, xinh đẹp, đáng yêu. Hơn nữa, đây chỉ là lần đầu tiên gặp mà hắn đã cầu hôn rồi. Hơn nữa còn cầu hôn kiểu như vậy, thật là bá đạo. Gả cho ta đi, làm lão bà của ta đi, sinh Tiểu Hùng cho ta. Sao lại có kiểu cầu hôn như vậy được nhỉ? Nếu đổi lại là nhân loại, nếu tôi thích một người con gái thì liền tiến tới nói, gả cho ta đi, làm lão bà của ta đi, sinh nhi tử cho ta đi, thì chắc chắn sẽ bị người ta đánh cho thừa sống thiếu chết, sau đó bồi thêm một câu rồi mới bỏ đi, thần kinh. Thế nhưng đám người Hạc Trùng Tiêu cứ như vậy đứng một bên, đừng nói là can thiệp mà một chút phản ứng cũng không có. Quả thật là đáng kinh ngạc. Thế nào, người nguyện ý hay là không? Hùng Khai Sơn trừng mắt có chút khẩn trương hỏi. Người ta không biết. Hùng Tiểu Vũ tội nghiệp nhìn xung quanh tựa hồ cầu viện, cả người to lớn khẩn trương lùi về sau một bước, suýt nữa thì té ngã trên mặt đất. Không biết thì chắc là sẽ không cự tuyệt, không cự tuyệt thì không phải là đồng ý rồi sao? Tốt, đồng ý chính là đáp ứng làm lão bà của ta. Đến đây, lão bà, chúng ta về nhà tranh thủ thời gian, làm chuyện sinh Tiểu Hùng. Hùng Khai Sơn kêu lớn, chờ bàn tay thô kệch to lớn ra từ từ đi tới. Hùng Tiểu Vũ xem như sắp phát khóc, ánh mắt hướng tới người cách đó không xa, thoạt nhìn chân chính là lão gấu già trong tộc Hắc Kim Hùng. Hùng Khai Sơn cũng nhìn thấy liền chỉ tay. Ngươi, đi ra, ngươi là tộc trưởng Hắc Kim Hùng tộc phải không? Lão Hùng mỉm cười đi ra. Hùng Vương đại nhân, ta chính là tộc trưởng Hắc Kim Hùng, Hùng Đại Bảo, cũng chính là phụ thân của Tiểu Vũ. Thì ra là cha vợ, Hùng Khai Sơn khoát tay. Chuyện của hai chúng ta, người có ý kiến gì không? Hẳn là cảm thấy vinh dự đúng chứ, dù sao thì người cũng là cha vợ mà. Hùng Khai Sơn trong khoảng thời gian ở cùng Quân Mặc Tà cũng học được chút chữ nghĩa, cũng biết lão thân sinh của người ta chính là cha vợ. Hiện tại thấy phụ thân Tiểu Vũ liền khoe khoang chút kiến thức, vừa khen Tiểu Vũ khéo léo xinh đẹp, giờ lại nói tới cha vợ, lão thân sinh. Hắn quả thực thể hiện bản thân kiến thức uyên bác, không giống người thường. Vâng, đúng, không có ý kiến. Không có ý kiến, thực là vinh dự, quả thực rất vinh dự. Tộc trưởng Hắc Kim Hùng, Hùng Đại Bảo, gập đầu tới tận thắt lưng nói, nhưng bản thân hắn cũng không hiểu rõ cha vợ từ này có ý nghĩa gì, nhưng chắc là một ngoại hiệu cao quý nào đó. Không dám, Hùng Vương đại nhân, cha vợ, ngài xưng hô như vậy quả thực không dám nhận, ngài mới là cha vợ của ta. Quân Mặc Tà gần như muốn ộc máu mà chết, hắn đang ngồi dưới đất, vốn tưởng là không thể té được nữa. Chợt nghe câu nói này, liền bốn chi co rút lại, cả người run rẩy. Như vậy mà cũng có thể nói được. Chết chết, chuyện này không thể được, ta không thể làm cha vợ của ngươi được. Người cái lão già này lại muốn chiếm tiện nghi của ta. Hùng Khai Sơn định phát hỏa nhưng mèo chóng kìm nắm lại, vẻ mặt ôn hòa nói. Quên đi, ai bảo ngươi là cha vợ cơ. Ngươi nhanh chóng trở về chuẩn bị đồ cưới, ta với khuê nữ của ngươi thành thân. Lão già ngươi, đồ vật này nọ dù sao cũng phải chuẩn bị, cũng không thể keo kiệt buồn xỉn. Nàng ta sau này trở thành hùng tộc hùng hậu, hùng vương hậu, là mẫu nghi thiên hạ quân lâm vạn hùng, cho nên các ngươi phải chuẩn bị thật nhiều rượu thịt trái cây, còn có mật ong, mỗi loại cỡ vạn cân, chắc không có vấn đề gì chứ. Hùng Khai Sơn đĩnh đạc nói. Dạ dạ, nhất định làm theo. Lão Hùng liên thanh vâng dạ đáp ứng. Quân Mặc Tà nhìn xem mà líu lưỡi, việc hôn nhân đại sự cứ như vậy mà thành. Quân Mặc Tà quả thực được mở rộng tầm mắt. Như vậy mà cũng được sao? Con cái, gì là mẫu nghi thiên hạ, quân lâm vạn hùng, ta, trời ạ, còn có chuyện cầu thân như vậy nữa sao? Đây mới là lần đầu tiên mà đã muốn có ngay lão bà, sau đó còn yêu cầu cha vợ đổ cưới, không chỉ có đổ cưới mà còn là ở cách nói chuyện. Hơn nữa nói chuyện tuyệt không khách khí, trực tiếp mở mượn một tiếng lão già kia, cứ như vậy xưng hô. Đó còn gọi là cha vợ của hắn chứ. Thực sự được mở mang tầm mắt, không có chút cản trở nào, trực tiếp thành công. Lão bà và đồ cưới hậu hĩ toàn bộ đều có. Con rể kiểu này quả thực hơi giống với thổ phỉ. Không đúng, cho dù là thổ phỉ cướp dâu, ít nhất thì cũng có chút lời ngon tiếng ngọt, ít nhất phải như vậy. Không nghi ngờ gì nữa, cái này quả thực là thổ phỉ cũng không bằng. Chuyện này là sao chứ? Thế giới này cũng quá điên cuồng rồi. Không phải nói thế giới huyền thú này quá điên cuồng rồi. Chúc mừng Hùng Vương, chúc mừng Hùng Vương. Đông đảo huyền thú giống lên chúc mừng. Hắn nghĩ mãi nhưng vẫn cảm thấy có cái gì đó không thông. Còn Hùng Khai Sơn thì cái há miệng cười đắc ý, cầm bàn tay to lớn của Hùng Tiểu Vũ mặt mày hớn hở, tiến lên phía trước, hai tay ôm quyền liên tục đáp lễ. Đà tạ các huynh đệ, cuối cùng lão Hùng ta cũng có được lão bà. Hùng Tiểu Vũ xoay người đi phía sau hắn, xấu hổ cúi thấp đầu. Phía sau là chiếc đuôi ngắn ngủn, thân xác cũng không có nửa điểm bị người ta bức thân, không có chút cảm giác ủy khuất. Ngược lại rất vui. Hổ Vương Hồ Liệt Địa híp mắt vuốt cằm, trầm trồ khen ngợi, quét mắt về phía tộc mình, quét từ đầu tới cuối. Một lúc sau mới ghé vào tai Quân Mặc Tà, than thở nói. Ai, tỷ phu, ngươi xem, Hùng Lão Tứ xem như thực sự có phúc. Vị tân nương tử kia, bộ dáng thật đúng là đẹp. Thực sự đáng tiếc, mỹ nhân như vậy vì sao không phải là của hổ tộc ta chứ? Giọng nói có chút thèm thuồng chảy cả nước miếng. Quân Mặc Tà cả kinh, ánh mắt liếc nhìn, vẻ mặt không tin nhìn Hồ Liệt Địa. Có phúc sao? Thực sự đẹp lắm sao? Mỹ nhân là như vậy à? Hồ Liệt Địa, người đang nói lung tung gì vậy? Rốt cuộc là người muốn nói cái gì đây? Ai ra, tỷ phu, người thật đúng là, người xem, Hùng tỷ cái kia, toàn thân lông đen nhánh, bóng lưỡng ánh kim, biết bao người hướng mộ, còn có dáng người khỏe mạnh biết bao. Lại nói về diện mạo, cái mũi kia, rồi mắt như vậy mới là mắt chứ. Mắt miệng quả thật to, tròn, rộng, chật chật, còn có lỗ tai kia, thẳng như vậy. Còn có cái mông cao lớn kia nữa, chính là cực phẩm trong cực phẩm. Sinh bao nhiêu tiểu bảo bảo cũng không thành vấn đề. Duy nhất chỉ có một cái tỉ vết, đó chính là cái đuôi quá ngắn. Nhưng không sao, chủ yếu vẫn là cặp mông lớn kia. Đã sớm nghe nói qua, Kim Hùng tộc sinh ra một vị thiên phạt đệ nhất mỹ nhân. Bây giờ gặp mặt quả nhiên sanh bất hư truyền. Có câu nói như thế nào nhỉ? À đúng rồi, nghe danh không bằng gặp mặt cảm thấy đẹp hơn, thật sự làm cho người ta khoái con mắt. Hùng Lão Tứ này, từ đầu tới đuôi, xem người khủ khờ ngốc nghếch vậy mà có phước. Hổ Vương Hồ Liệt Địa vừa nói vừa chảy nước miếng, nhìn bộ dáng nếu không phải Hùng Khai Sơn kén chọn trước, hắn muốn hoành đao đoạt ái, quyết tranh giành mỹ nhân. Quân Mặc Tà ngạc nhiên, khóe miệng co giật một chút rồi nói. Hồ Liệt Địa, người xác định người vừa nói Tiểu Vũ kia là thiên phạt đệ nhất mỹ nhân, nàng là thiên phạt đệ nhất mỹ nhân sao? Tỷ phu, người đang nói cái gì? Nàng là thiên phạt đệ nhất mỹ nhân còn không phải sao? Chẳng lẽ lại là đại tỷ của ta? Như vậy mà coi là mỹ nhân sao? Cần dáng thì không có dáng, cần mông không có mông, như thế nào có thể sinh tiểu bảo bảo? Đợi cho tới lúc con của ngươi sắp sinh ra rồi sẽ biết gian nan như thế nào. Hồ Liệt Địa nhìn bộ dáng của quân đại thiếu tận tình khuyên bảo. Tỷ phu, khục khục, mặc dù mọi người đối với đại tỷ đều rất bội phục, hơn nữa năng lực của đại tỷ thực sự xuất chúng, mọi người đều tôn kính nàng, nhưng diện mạo thực sự không ổn lắm. Tuy nói dáng người nhà đầu kia xà vương cũng không tốt, nhưng nàng là bản thể là rắn, khi hóa hình cũng không đến nỗi là da bọc xương như đại tỷ. Đại tỷ tu vi cao thâm như vậy, nhưng sao không đem bản thân làm cho hoàn hảo một chút? Nhân đây không thể không nói, tỷ phu, quan điểm thẩm mỹ của ngươi thực sự là rất khác người. Tỷ phu à, không nên trách ta nói thẳng. Ai, cưới đại tỷ của ta, ngươi thực sự là mù mắt rồi. Hồ Liệt Địa mở miệng lắc đầu, mũi thở phì phò, bày ra bộ dáng thảm não. Hơn nữa khi vào tới lỗ tai quân Mạc Tà như chuyển đổi thành hàng ế nhiều năm, rốt cuộc có người hót đi, giọng điệu giống như chút được gánh nặng bao năm trong lòng. Gì chứ, Mai Tuyết Yên như vậy còn không tính là mỹ nhân, phong hoa tuyệt đại như vậy, sáng vẻ hàng vạn hàng ngàn mới có một, dung nhan thì như tiên tử, vậy mà thiên phạt xâm lâm vẫn chưa tính là mỹ nhân. Hơn nữa nghe ý tứ của Hồ Liệt Địa thì còn có chút chê cười. Cưới đại tỷ của ta thực sự là người có mắt không tròng. Nhưng các ngươi có biết hay không, người như đại tỷ của các ngươi vậy, nếu là đi ra ngoài chọn rể thì chỉ sợ tất cả nam nhân ở trên Huyền Huyền Đại Lục có thể nộp đơn chất đầy cả thiên phạt xâm lâm. Từ từ, Mai Tuyết Yên như vậy mà các ngươi có thể nói thành nữ nhân xấu xí, còn nói ta đây có mắt không tròng, không phải đang nói ta cũng xấu xí không ai chịu sao? Quân Mặc Tả ngạc nhiên một hồi, rồi từ từ chuyển thành tức giận, khuôn mặt nhỏ nhắn nhanh chóng chuyển thành trắng bệch, đầu hắn giống như bị người khác ném xuống đất quay như dế rồi quăng qua quăng lại. Trời ạ, giết ta đi, ta thật không còn mặt mũi nào để sống nữa. Thì ra trong mắt đám huyền thú dị dạng này, ta lại là một vị mỹ nam tử, nhưng nàng thì không phải. Nói đúng hơn là, quân đại thiếu không biết nói gì thêm nữa, thì ra tiêu chuẩn thẩm mỹ ở thiên phạt xâm lâm là như thế, so với đại lục hoàn toàn tương phản. Ông trời của ta, quả thực là trêu người a. Ngay lúc này, Hùng Khai Sơn nghe tiếng đi tới, chừng mắt lên án mạnh mẽ Hồ Liệt Địa. Ngươi, cái tên nhóc con này, nói nhăng nói cuội cái gì đó, đại tỷ sao lại không xinh đẹp, tỷ phu sao lại có mắt không tròng, ngươi nói vậy là có ý gì? Hồ Liệt Địa há hốc mồm. Tứ ca, ta đâu có ý gì đâu, ta nói về cách nhìn của chúng ta đối với đại tỷ thôi mà, ngươi không thấy vậy sao? Hùng Khai Sơn vỗ một trưởng vào đầu Hổ Vương hét lớn một tiếng. Ta đập chết tiểu tử ngươi bây giờ, còn ở nó nói bậy. Nhưng ngay sau đó hắn dùng một loại âm thanh nhỏ xíu nói. Người có phải không là muốn phá rối hảo sự của Hoàng Đại Tỷ? Người muốn tiếp tục để Đại Tỷ ở nhà không thể xuất giá? Đại Tỷ và Tỷ Phu hai người xứng đôi vừa lứa như vậy, người đúng là tên vương bắt đản, định giờ cho xấu xa gì ở đây, hả? Hồ Liệt Địa hoàn toàn há hốc mồm. Tứ ca, ta không có ý đó, thật sự không có ý đó mà. Hùng Khai Sơn lại bổ ra một trưởng. Người thì biết cái gì, người chính là tên phá đám, nhanh chóng ngậm miệng lại cho ta. Nếu không, ngươi toàn thân sẽ được chăm sóc cẩn thận. Hổ Vương hoàn toàn hỏng mất, quả thực như muốn khóc. Hồng Vương tự mình cho rằng nói đã rất nhỏ, nhưng giọng nói của hắn so với người bình thường nói chuyện cũng không sai biệt lắm, có thể giấu giếm được ai chứ? À, có thể giấu được huyền thú ở đây. Một chút cũng không lọt ra ngoài, đều truyền tới lỗ tai của quân đại thiếu. Quân đại thiếu gia trợn tròn mắt lên. Ai nha, quả là khổ. Quả thật tiểu thuyết của mình ở thiên phạt xâm lâm lại không được tính là mỹ nhân, lại còn là không ai thèm dòm ngó, đúng là không thể tưởng tượng. Hùng Khai Sơn liếc mắt một cái để ý sắc mặt của quân đại thiếu gia, dường như có chút gì đó không đúng, hắn vội vàng nghĩ biện pháp xoay chuyển tình thế, dùng một loại phong thái chủ nhà, hai tay xoa vào nhau, hắn cười hắc hắc nói. Tỷ phu, người đang suy nghĩ gì vậy? Hổ Vương là tên chuyên phá đám, ngươi đừng để tâm lời nói của tên vương bắt đạn đó, kỳ thật đại tỷ rất xinh đẹp. Ngươi xem, lão bà của ta sợ cũng không bằng. Nàng gọi là... À gọi cái gì nhỉ? À, Hùng Tiểu Vũ. Xấu hổ quá, đúng rồi. Lão bà của ta gọi Hùng Tiểu Vũ cũng không đẹp lắm, cũng không phải là cái gì gọi là thiên phạt đệ nhất mỹ nữ đâu. Tỷ phu, dù sao ta cũng là em vợ của ngài, lại vừa có lão bà, qua gặp mặt của lão bà ta... Hùng Khai Sơn chìa bàn tay to, lông xù, ra dáng một chủ nợ đòi tiền. Cho ngươi. Nghe lời lịnh nọt của Hùng Vương, quân đại thiếu rất sung sướng, liền lấy ra ba khỏa đan dược đặt vào tay Hùng Vương. Hùng Vương nhất thời choáng váng. Tỷ phu, ngươi không phải đang đùa giỡn với ta sao? Đây là dành cho cửu cấp đỉnh phong huyền thú, lão bà của ta ăn xong liền bịch một cái nổ tan xác, ta liền trở thành cô độc a. Ngu ngốc, chỉ cần sử dụng có lựa chọn thì không có vấn đề. Người tiếp tiên cho nàng phục dụng thiên nguyên đan, tăng lên 50 năm công lực, tinh thuần, sau đó người giúp nàng củng cố cảnh giới, như vậy không phải sẽ thành kiểu cấp đỉnh phong sao? Sau đó còn hai khỏa kia, có vấn đề gì nữa đâu? Quân Hoặc Tả truyền âm dạy bảo tên đần độn Hùng Vương này. Hắn cũng buồn bực không kém, vì không có gì chuẩn bị, ai biết tên Hùng Khai Sơn này thình lình lại đột nhiên có lão bà, tốc độ này cũng quá nhanh, cỡ như tốc độ ánh sáng. Tốt! Tỷ phu quả nhiên cao kiến, người quả thực xứng đáng với đại tỷ của ta. Bên ngoài các thú vương đều nhìn chăm chăm vào hắn, lỗ tai dựng thẳng lên. Hùng Vương trừng mắt quát. Nhìn cái gì? Các người cũng không được thiếu. Nhanh chóng dâng quà gặp mặt cho lão bà của ta. Một chút cũng không được làm qua loa. Oa, chỉ trong vòng nửa canh giờ, liền kết hôn đòi quà cưới, sau đó là làm chuyện sinh tiểu hùng. Thật hết chỗ nói, quả thật mạnh mẽ biến thái. Ngay sau đó, chỉ trong chốc lát, quân Mạc Tà đem đan dược mới luyện chế phát một lượt, sau đó vội vàng bỏ trốn. Không trốn không được. Nhiều huyền thú như vậy, mỗi tên đều nhìn chăm chăm vào mình, ánh mắt nóng bỏng như thiêu như đốt. Chỉ nghe thấy phía sau, Hạc Chủng Tiêu trầm giọng nói. Đan dược này chính là bí mật lớn nhất của thiên phạt xâm lâm chúng ta. Nếu bị tiết lộ ra ngoài, chỉ sợ từ nay về sau, thiên phạt sẽ không còn ngày yên tĩnh nữa. Hơn nữa sẽ liên lụy đại tỷ cùng tỷ phu. Cho nên tất yếu phải giữ bí mật, kẻ nào trái lệnh thì hắn chính là địch nhân của thiên phạt xâm lâm. Quân Mạc Tà cười cười, cả người lóe lên trốn vào trong hồng quân tháp lần thứ hai. Hắn chứng kiến một bóng trắng đang tung hoành bay nhảy, qua lại, nhưng lại tạo ra kình phong vù vù. Khí hình thành gió xoáy, khi thì như đóa lưu vân, khi thì như vạn hoa nở rộ, khi thì như thiên lôi đánh xuống. Mà Tuyết Yên đang diễn luyện thần pháp mới của nàng, Quân Mạc Tà liền lặng lặng đứng nhìn một lúc, lâu lâu hơi nhíu mày. Cũng khá lâu sau, Mai Tuyết Yên cũng phát hiện sự có mặt của hắn, có chút ngượng ngùng sưu một tiếng chạy đến bên gốc cây, hơi thở dồn dập. Quân Mạc Tà cười ha hả đi đến bên người nàng, nhìn vào mắt nàng hồi lâu không chớp mắt, làm Mai Tuyết Yên xấu hổ quay đầu đi. Sau đó hắn cười hắc hắc từ từ nói. Nàng mấy ngày này, học thật là chăm, chiêu thức uy lực quả nhiên to lớn, nhưng tốt nhất là nghiền ngẫm cho kỹ. Đợi khi hóa thành hình người, rồi lại tiếp tục tập luyện. Dù sao với thân thể hiện tại, nếu luyện tập nhiều sẽ thành thói quen. Sau này khi nàng sử dụng, lại không phát huy được uy lực lớn nhất của nó. Những lời này của ta, nàng chắc chắn cũng hiểu rõ phải không? Mai Tuyết Yên trầm tư, cả người chấn động, hai mắt sáng ngời, quay đầu lại nhìn sâu vào mắt hắn nhẹ nhàng gật đầu. Những lời này của Quân Mạc Tà đã giải khai cho nghi ngờ lớn nhất của Mai Tuyết Yên trong một đoạn thời gian. Vì sao các triều đại tiền bối thiên phạt chuyển xuống chiêu thức cao thâm, từ ấu thú bắt đầu luyện tập mà đợi cho tới khi bản thân có đủ năng lực thi triển, thì lại phát hiện ra uy lực thực sự so với trong điển tịch có chút không tương xứng. Tuy rằng không đến mức nói dâu ông nọ cắm cằm bà kia, uy lực vẫn rất lớn, thế nhưng lại có cảm giác thiếu một cái gì đó. Thì ra là như vậy, vấn đề nằm ở chỗ này, khổ luyện từ thuở nhỏ, nguyên do chính là đây. Lúc các tiền bối tự nghĩ ra chiêu thức võ học cao tâm thì hầu hết là đã hóa hình người, cho nên chiêu thức khi đó đều lấy thân người làm cơ sở, tu luyện lúc đó mới đạt được kết quả tốt nhất. Mặc dù họ là các bậc tiền bối trong thiên phạt nhưng cũng không có khả năng đem kinh nghiệm quý báu cả lời lưu cho ngoại nhân, đương nhiên phải lưu lại trong thiên phạt xâm lâm. Trong khi đó thì huyền thú vừa mới ra đời không thể có hình người liền được, nhưng huyền thú cấp cao thì có tư cách tu luyện công phu từ nhỏ, một đường khổ luyện mãi cho đến lúc hóa hình. Do khổ luyện để đoạt được hóa hình đã tạo thành một thói quen trong việc sử dụng và thi triển chiêu thức, vô hình chung lại là hạn chế lớn nhất trong việc phát huy thực lực của chiêu thức. Bởi vì thú hình và nhân hình cơ bản là hai khái niệm bất đồng. Năm tháng dài luyện tập chiêu thức đã hình thành thói quen khó bỏ, mà chiêu thức thì lại dựa trên cơ sở nhân hình, như vậy sao có thể phát ra uy lực lớn nhất của chiêu thức? Vấn đề đơn giản như vậy, thế nhưng là đeo đuổi thiên phạt bấy lâu nay, mãi cho tới hôm nay mới bị một câu nói vô thức của Quân Mạc Tà phá vỡ. Ánh mắt Mai Tuyết Yên vẫn lung linh nhìn Quân Mạc Tà tràn đầy ôn nhu, cảm kích. Một hồi lâu sau, thân thể đáng yêu nho nhỏ đột nhiên nhìn nhanh như chớp chạy mất dạng. Không lâu sau, liền trở về mang theo một đống cát, giả trên bề mặt tảng đá, chính là chỗ mà Quân Mạc Tà hơn một lần muốn ngồi đó. Nàng muốn nói điều gì với ta? Ai nha? Ta quả thật là ngu ngốc. Quân Mạc Tà nhất thời tỉnh ngộ. Mai Tuyết Yên tuy bị đánh quay về dạng thú, mặc dù đánh mất năng lực nói chuyện, nhưng cái này không có nghĩa là nàng sẽ không biết chữ, không biết viết, không nói được thế nhưng vẫn nghe được. Mai Tuyết Yên liếc xéo lườm hắn một cái như cười như khinh thường. Việc nhỏ như vậy mà cũng để ta nhắc chẳng mê chớ, chàng thật là ngốc. Mai Tuyết Yên tuy rằng không nói, nhưng Quân Mạc Tà cũng hiểu những lời này, không khỏi cười khổ. Ta nhắc chàng một việc. Mai Tuyết Yên chìa móng vuốt trắng như tuyết, tinh tế viết lên trên mặt cát. Chuyện gì? Về Thanh Hàn và Tiểu Nghệ. Viết đến đây, Mai Tuyết Yên dừng lại, tựa như phải suy nghĩ tìm câu chữ cho thích hợp. Thật lâu sau, nàng mới viết tiếp. Thời gian qua mau, hồng nhan phai tàn. Thời gian qua mau, hồng nhan phai tàn, có ý gì chứ? Quân Mạc Tà cau mày tự hỏi. Nàng muốn ta mau chóng cùng các nàng ấy thành thân. Không. Vậy nàng... Lúc này Mai Tuyết Yên không dừng lại nữa mà viết liên tục, vô cùng lưu loát, đủ thấy là nàng với chuyện này đã suy nghĩ từ lâu và chu đáo. Tin rằng chỉ cần cho ta thêm vài năm, ta có thể lấy lại phong độ, thậm chí đạt tới cảnh giới đỉnh phong siêu việt. Chẳng có thể thấy thực lực của ta tiến bộ từng ngày, nếu không muốn nói là ngày đi ngàn dặm. Lấy tu vi hai người chúng ta, sống đến ngàn năm cũng không có gì là chuyện lớn. Thế nhưng Thanh Hàn tiểu nghệ các nàng lại khác, nguyên lực các nàng thực sự quá yếu, ngay cả chuyện sống lâu cũng không thể làm được, càng không nói tới chuyện là bảo trì dung nhan xinh đẹp không đổi. Mặt khác đan dược, dùng cũng có chỗ hạn chế. Xem hai người bọn họ, tư chất tuy rằng cũng coi như khá, nhưng nói đến tu luyện tới chí tôn thần huyền thì chỉ sợ xa vời, chí ít là trong vòng 5-6 năm cũng không thể đạt được. Lúc đó sau vài năm chúng ta như cũ trẻ trung như trước, nhưng các nàng lại không được như thế. Đến lúc đó, không quản chúng ta nói gì, các nàng cũng sẽ không tiếp tục lưu lại bên cạnh người nữa. Người cũng biết, dung nhan của nữ nhân như hoa, thời gian đẹp nhất cũng chỉ khoảng 10 năm. Tới lúc đó bất kể đối với ngươi hay đối với các nàng đều là đả kích chí mệnh tàn khốc. Mai Tuyết Yên nghiêng đầu sang một bên, mắt trong suốt long lanh như pha lê nhìn Quân Mạc Tà, trong mắt biểu lộ ra hàng vạn hàng ngàn tình ý, sau đó cúi đầu viết tiếp. Ta không hy vọng chàng phải nhận những đả kích như vậy, bởi vì đó chính là sự biệt ly của cả một đời người. Mai Tuyết Yên viết đến đây rồi dừng lại. Nhưng Quân Mạc Tà cũng đã đờ người ra. Cho tới nay hắn một mực lo lắng cho vấn đề thọ nguyên cho mọi người, nhưng vẫn chưa giải quyết được. Tuy nhiên, hắn chưa bao giờ nghĩ qua điểm này. Hắn chỉ nghĩ rằng chỉ cần có sinh mệnh lâu dài, như vậy thì có thể giải quyết tất cả. Nhưng hắn không nghĩ tới trên đời còn có một vấn đề, đó chính là dung nhan của mỹ nữ. Nữ nhân quan trọng nhất chính là dung mạo. Tin rằng, đối với tuyệt đại mỹ nữ mà nói thì dung mạo cũng là sinh mệnh, chính là lựa chọn hàng đầu. Nhưng nếu phải lựa chọn, thì hắn đúng là hẳn là dung mạo chứ không phải sinh mệnh. Tục ngữ thường nói khi chết cũng muốn xinh đẹp, coi như có thể được sinh mệnh trường sinh bất diệt vĩnh cửu trường tồn. Nhưng một vị tuyệt đại giai nhân lúc đó đã đầu bạc tuổi già, sức yếu, mà người yêu các nàng vẫn như cũ là phong thần tuấn tú như thỏa thiếu niên, thì đây chính là một đả kích chí mệnh tàn khốc. Thanh xuân của nữ nhân, thời điểm tốt đẹp nhất chỉ có vài năm, cho dù nói là 50 năm thì vẫn không đủ. Hắn Quân Mạc Tà có thể không già, Mai Tuyết Yên cũng có thể như vậy. Nhưng quản Thanh Hàn Độc Cô Tiểu Nghệ thì sao đây? Còn mẹ hắn nữa, các nàng đều không thể. Hiện tại quản Thanh Hàn và Độc Cô Tiểu Nghệ chính là phong hoa tuyệt đại, là những đóa hoa mẫu đơn. Thế nhưng, 5 năm nữa thì sao? 10 năm nữa hoặc 60 năm? Lúc đó hai nàng sẽ ra sao? Một khi già đi, dùng nhàn phai tàn, dựa theo bản tính kiêu ngạo của quản Thanh Hàn và Độc Cô Tiểu Nghệ, hai người bọn họ lại nhìn thấy Quân Mạc Tà và Mai Tuyết Yên vẫn rất trẻ trung anh tuấn xinh đẹp, thì bọn họ sao có thể chịu nổi, nhất định là bi kịch. Ngay cả Quân Mạc Tà có thể không để tâm, nhưng chính các nàng lại không có khả năng chấp nhận. Nhưng nếu thật các nàng rời đi, Quân Mạc Tà sao có thể tiếp thụ được? Không tiếp thụ được nhưng cũng vô pháp ngăn cản các nàng, bởi vì từ xưa đến nay, mỹ nhân như danh, không để cho nhân gian thấy bạc đầu. Đây là tuyệt thế hồng nhan, là phần để kiêu ngạo. Một khi phần kiêu ngạo này mất đi, như vậy thì tâm chẳng khác nào đã chết. Huống chi người trong lòng mình lại đang trẻ trung phơi phới. Nếu đợi cho các nàng tu luyện tới thần huyền, sau đó mới được dùng đan dược để kéo dài sinh mệnh, rồi lại dùng huyền công cao thâm giữ lại dung nhan. Thế nhưng trong thời gian dài như vậy, đủ để nhan sắc của các nàng tàn phai theo năm tháng, vì chuyện tu luyện cũng không phải một sớm một chiều có thể làm được. Mà Tuyết Yên trong lời nói cũng không có chút nào quá đáng. Vừa rồi đã dưa ra thời gian đã là có chút rút ngắn. Ít nhất thì cũng phải nửa con giáp, cũng chính là 30 năm thời gian. Thời hạn này cũng chính là thời gian dài nhất dành cho Quân Mạc Tà. Phải dùng nhiều dược vật chân quý cùng sự trợ giúp thì may ra mới có thể hoàn thành. Mà Tuyết Yên nói ra chuyện này cũng như đánh thức Quân Mạc Tà, làm cho hắn chú ý tới vấn đề quan trọng cấp bách cần giải quyết này. Cái này cũng không được, cái kia không được, rốt cuộc phải làm thế nào mới được đây? Quân Mạc Tà nhíu mày đứng dậy, chắp tay sau lưng, đi qua đi lại, trầm ngâm suy tư, nhưng càng nghĩ càng không tìm được cách nào. Trong lúc vô ý hắn chợt nhìn qua Hồng Quân Tháp, trong đầu Quân Mạc Tà chợt nhiên nảy sinh ý tưởng. phương thuốc cổ xưa. Không sai, chính là phương thuốc cổ xưa. Hồng Quân Tháp lợi hại như vậy chắc chắn sẽ có phương thuốc truyền lại hoặc là có đan dược giữ gìn dung nhan. Kiếp trước ở trong tiểu thuyết thường xuyên có nhắc tới những loại đan dược nào đó, không thể tăng cường công lực, không thể khôi phục huyền khí tu vi. Có vẻ như vô dụng nhưng lại có một công dụng đặc thù, đó là giữ nhìn dung nhan, hay còn gọi là chú nhan đan. Đây không phải là cái mình đang tìm kiếm hay sao? Chính mình trước kia còn chê bai không hiểu một đơn thuốc không có công dụng gì hết mà sao hàng ngàn hàng vạn nhân sĩ hâm mộ, không tiếc bất kỳ giá nào để mua được, thì ra là như vậy. Quân Mạc Tà giống như chết đuối với được cọc cứu mạng nên lập tức hành động. Hắn nhanh chóng tiến vào Hồng Quân Tháp để tìm phương thuốc luyện đan. Hắn tìm từng loại một. Đây cũng là lần đầu tiên hắn tìm kiếm một cách nghiêm túc như vậy. Không biết trải qua bao lâu, rốt cuộc hắn tìm ra một phương thuốc, nhưng thà rằng không tìm thấy còn hơn, tại vì kết quả tìm được càng làm cho hy vọng của Quân Mạc Tà nhanh chóng tiêu tan. Thái âm chú nhan đan, cấp bậc không có, dùng để giữ gìn dung nhan, trùng tu kinh mạch, tạo thành thái âm nữ thể, bất tử bất diệt, bất nhập luân hồi, cấp bậc luyện chế Hồng Quân Tháp tầng 9. Dược thảo cần có ưu đàm thảo, bất lão căn, tam sinh đằng, hoa không dễ, hạn chế là chỉ dùng cho nữ nhân. Hồng Quân Tháp tầng thứ 9, chính mình vất vả nhiều lần không dễ dàng chút nào mới đột phá Hồng Quân Tháp tầng thứ 5. Với kinh nghiệm hiện tại, mỗi lần đột phá lần sau gian nan gấp vạn phần so với lần trước, thời gian cũng là xa xôi diệu vợi hơn. Hơn nữa, theo đơn thuốc, những loại dược liệu này ở trong thiên phạt xâm lâm hay ở trong bảo tàng của cửu U đệ nhất thiếu một loại cũng không có. Nhưng cái này cũng chưa hẳn là vấn đề lớn, mấu chốt chính là Hồng Quân Tháp tầng thứ 9 à. Đây chẳng phải đùa giỡn với ta sao? Cái này mà gọi là hy vọng à? Quân Mạc Tà phát điên, nhéo lên da đầu của mình. Tầng 9, cho dù thần tiên cũng không đủ tài năng để vào đó trong vòng 10 năm, tu luyện tới tầng 9 đờ cờ mờ. Thái âm chú nhàn đan giữ gìn tuổi thanh xuân, tùng tu kinh mạch, tạo thành thái âm nữ thể. Quân Mạc Tà cũng không biết thái âm nữ thể là cái đồ chơi gì, nhưng chỉ đơn giản nhìn vào phần giới thiệu thì đan dược này không phải loại tầm thường. Định nhân đan ở trong truyền thuyết tu chân cũng chưa chắc so sánh được. Thế nhưng ta chỉ muốn có định nhân đan, vì sao đường đường là Hồng Quân Tháp lại không có loại như vậy? Bất tử bất diệt, bất nhập luân hồi, đây chẳng phải ăn một viên thì thành tiên hay sao? Đan dược như vậy sao có thể dễ dàng luyện chế? Mà trên thực tế thì thái âm chú nhan đan này trong các phương thuốc cổ xưa chỉ đứng sau đan dược xếp hạng đầu, đó chính là cửu chuyển kim đan, cửu chuyển thiên tâm an, cửu chuyển tạo hóa đan, cửu chuyển cửu trọng thiên, quỳnh lâu vũ phiên thiên. Mai Tuyết Yên lặng lặng nhìn Quân Mạc Tà thật lâu rồi thở dài, chậm rãi xóa dòng chữ trên cát, lặng lặng viết tiếp. Nếu 10 năm không được thì 500 năm có được không? 500 năm, Tuyết Yên, nàng có biện pháp khác phải không? Nàng biết làm như thế nào phải không? Quân Mạc Tà sửng sốt vội vàng hỏi. Theo thiên phạt tiền bối từ xưa tương truyền, ở trong phiêu miễu huyễn phủ có một cây 7 màu, cây này kết trái cũng có 7 màu cho nên gọi là thất sắc thánh quả. Mà trong ở thiên thánh cung của tam đại thánh địa có một thiên thánh liên trì, trong đó có một gốc linh lung liên, 9 nhánh. Nếu cùng ăn vào linh lung liên hoa sen 9 cánh và thánh quả thì sẽ tăng thêm 500 năm tinh thuần huyền lực, hơn nữa cũng có thể bảo trì dung nhan không đổi trong vòng 500 năm, bảo trì dung mạo từ lúc ăn vào. Mà Tuyết Yên viết hàng chữ này tựa như phải vất rất nhiều sức lực, hơn nữa trong lúc viết còn bị gián đoạn 7-8 lần, tựa như không muốn viết ra nhưng cuối cùng cũng viết. Sau khi viết xong, mà Tuyết Yên vội vàng nói, nếu chẳng không có loại thần pháp thần thông quỷ dị thì ta cũng sẽ không nói cho chàng biết đâu. Nhưng chàng cũng nên biết rằng hai địa phương này cực kỳ nguy hiểm, so với sự nguy hiểm trong thiên phạt còn cao hơn. Mà hai loại cây ở hai địa phương này cũng chính là trọng bảo, quý trọng hơn cả sinh mạng con người. Ta thực sự không hy vọng chàng mạo hiểm đi vào đó, nhưng ta cũng hiểu được là các nàng ở trong lòng chàng quan trọng như thế nào. Huống hồ còn có mẫu thân, gia gia, tam thúc. Nếu không thì qua thời gian sau này, chàng không ngừng phải đối mặt với sinh ly tử biệt. Sinh mệnh vĩnh hằng đến lúc đó lại trở thành gánh nặng to lớn, sợ rằng ngay cả ý chí sắt đá cũng không thể chịu đựng nhiều hơn một lần, bất lực nhìn cảnh sinh ly tử biệt. Kéo dài thêm một ngày thì cả tinh thần và thể xác của chàng sẽ càng mệt mỏi. Ta thực sự không mong có ngày đó xảy ra. nhưng ta cũng không muốn chàng phải mạo hiểm, cho nên chàng phải đáp ứng với ta. Chỉ khi hoàn toàn nắm chắc, nếu không thì không được thử. Chí ít thì cũng phải chờ ta khôi phục thực lực. Thanh Hàn muội muội và các nàng hẳn là vẫn có thể chờ đợi vài năm. Chờ ta khôi phục thực lực sẽ cùng đi với chàng. Cho dù kết quả thế nào, chúng ta ở chung một chỗ thì ta yên tâm hơn. Viết xong mấy dòng chữ này, Mai Tuyết Yên ngơ ngẩn nhìn lại những gì mình đã viết. Thật lâu sau nàng mới từ từ quay đầu lại, nhìn Quân Mặc Tả với ánh mắt tràn ngập thâm tình. Một bàn tay nặng nề viết tiếp. Chàng đồng ý nhé. Quân Mặc Tả hít một hơi thật sâu, nói từng chữ. Ta hứa với nàng. Ánh mắt Mai Tuyết Yên lộ ra thần sắc ngưng trọng, thở dài viết tiếp. Mặc dù không muốn nói, nhưng hiện tại chúng ta cùng Tam Đại Thánh Địa đã ở vào thế không đội trời chung. Coi như không đến cướp Linh Lung Liên, cửu lễ thì bọn hắn cũng dồn chúng ta vào chỗ chết. Còn phiêu miễu huyễn phủ thì trước lúc huyễn phủ mê vụ, bọn hắn đối với thiên phạt cũng là lòng lang dạ sói, song phương là địch, không thể là bạn. Quân Mạc Tà cười, bình tĩnh chậm rãi nói. Xem ra, chúng ta cùng với hai địa phương đó ân oán không ít, thật đúng là oan gia. Cho dù không muốn phát động can qua, cũng không thể được. Hắn lẳng lặng nhắm mắt nói. 500 năm, vậy là đủ rồi. Hắn chậm rãi nắm tay lại, thầm nói. Thất thải thụ và Linh Lung Liên cửu lễ, ta phải có, nhất định phải có. Mai Tuyết Yên lẳng lặng nhìn hắn, ánh mắt lộ ra sự bướng bỉnh, viết tiếp. Các nàng đều là cô nương tốt, ngưng ngàn vạn lần không được phụ bạc các nàng. Mặc ta thấy vị Hàn nhị cô nương kia cũng rất có ý với chàng, còn có Linh Mộng công chúa, diễn phúc của chàng quả thật không nhỏ nha. Quân Mặc Tà nhất thời xấu hổ nói, kỳ thật ta thích nhất cũng chỉ có mình nàng thôi. Mai Tuyết Yên thân thể nho nhỏ đứng thẳng lên, rồi lại khoanh chân ngồi xuống, hai cái móng vuốt trắng muốt thu vào ngực, ngẩng đầu lên liếc xéo hắn một cái tỏ vẻ. Ta hoàn toàn không tin, hai mắt đảo qua đảo lại. Nhưng nàng không biết, tư thế này lại đáng yêu tới cực điểm, nhất là bộ dáng hiện tại kết hợp với động tác này, quả thực làm chết người không cần bồi thường mạng. Quân Mặc Tà ánh mắt trợn tròn như mất hồn. Đã từng chứng kiến rồi nên Mai Tuyết Yên cực kỳ hoảng sợ, hét lên một tiếng, cả người vô cùng chật vật, vung cả bốn chân bỏ chạy ra xa Quân Mặc Tà, miệng cười ha hả, nỗi u sầu trong lòng chợt hóa thành hư không. Một hồi lâu sau, Quân Mặc Tà lại đem thần thức chìm vào trong Hồng Quân Tháp tìm tòi phương thức cổ xưa khác. Dù sao thì cũng mới chỉ đột phá tầng thứ 5, làm sao có thể luyện đan được. Sau một lúc tìm kiếm, hắn liền phát hiện tầng thứ 5 thích hợp để luyện chế ba loại đan dược là Tam Cực Linh Đan, Vô Cực Đan, Huyền Cực Đan và Tiên Cực Đan. Cẩn thận nhìn lại hiệu quả của ba loại đan dược này cùng với điều kiện luyện chế, Quân Mặc Tà tim đập mãnh liệt, trong lòng muốn luyện chế ngay ba loại. Không thể không động tâm. Ba loại đan dược này hiệu quả thực sự rất mê người. Vô Cực Đan ở dạng lỏng, dùng để tu bổ kinh mạch trong cơ thể, tăng độ mềm dẻo và khả năng mở rộng kinh mạch. Nếu dùng đúng cách có thể sẽ mở rộng được cả đan điền. Theo suy nghĩ của hắn thì phải có cảnh giới thiên huyền mới có thể dùng được. So với ba loại đan dược trước kia, tiêu chuẩn để dùng dường như hạ xuống. Huyền Cực Đan thì dùng để trị liệu bất kỳ thương tổn gì về cơ nhục xương cốt, có thể cải tử hồi sinh, phục hồi sinh mệnh, thần diệu vô cùng, cho dù nội thương ngoại thương, chỉ cần ăn vào trong vòng một khắc, tất cả thương thế đều bình phục, phục hồi lại như lúc ban đầu, bất kể cấp bậc gì, thế nhưng phải dùng hạn chế và lấy cảnh giới thiên huyền làm giới hạn. Thiên Cực Đan thì cảnh giới trên thiên huyền đều có thể dùng được, dùng một viên thì gia tăng 60 năm công lực tinh thuần, mỗi người dùng tối đa 3 viên, mỗi lần cách nhau 3 tháng. Nhưng đây chỉ tăng công lực, chứ không tăng lên thần hồn cảnh giới. Nói cách khác, chỉ cần một người ở cảnh giới thiên huyền trong thời gian 9 tháng, ăn vào 3 viên Thiên Cực Đan, liền có thể tăng tới 180 năm huyền lực tinh thuần. Hơn nữa, còn không phải chịu bất kỳ tác dụng phụ nào. Quân Mặc Tà trợn mắt há mồm, đây quả thực chính là nghịch thiên đan dược. Thế nhưng cái này cũng không thể tăng thần hồn cảnh giới. Xem ra, loại cảnh giới này thì vẫn phải do mỗi người tự mình tu luyện, cũng không phải một bước lên trời. Nói cách khác, với loại đan dược này, một em bé 3 tuổi dùng xong có thể đạt được thực lực người trưởng thành, thậm chí là siêu việt trưởng thành, thế nhưng trí não thì vẫn giữ nguyên ở mức 3 tuổi. Tuy nhiên, đối với cao thủ thiên huyền mà nói, cái này cũng không phải chuyện gì ghê gớm. Thần hồn cảnh giới trong chiến đấu có thể để thăng. Cẩn thận kiểm tra các loại dược vật, Quân Mặc Tà rốt cuộc như chút được gánh nặng. Luyện chế đan dược này cần 10 loại dược vật, toàn bộ đều sẵn có, trong đó vài loại đặc biệt phẩm chất cao. Dược vật do Thiên Phạt Xâm Lâm cung cấp mặc dù không có, nhưng bảo tàng Cửu U Đệ Nhất Thiếu lại có, chỉ là niên hạn vượt quá xa mà thôi. Chẳng hạn như dược vật yêu cầu cao nhất chỉ có 1000 năm, nhưng dược vật mà Cửu U Đệ Nhất Thiếu để lại thì toàn từ vạn năm trở lên hoặc mấy vạn năm. Kỳ thật nếu nhìn bằng ánh mắt tu chân giả thì dược liệu mấy ngàn năm này đem dùng để luyện chế so với giá trị của đan dược chính là một sự phung phí, không có bất kỳ chỗ tốt nào. Trên thực tế thì linh dược cao cấp này dùng để cân bằng dược lực, làm cho người sử dụng không phải hứng chịu tác dụng phụ, có thể nói hoàn toàn lãng phí. Nhưng Quân Đại Thiếu, đối với thân nhân bằng hữu lực lượng còn thấp, dược vật cao cấp hơn hắn cũng không thể dùng được. Cũng may còn có 3 loại này có thể dùng, vì vậy Quân Đại Thiếu gia biết rằng luyện thuốc này sẽ có sự lãng phí, nhưng cũng không đau lòng chút nào. Một là không làm, hai là làm tới cùng. Quân Mặc Tả quyết định lập tức bắt đầu luyện đan. Tối thiểu, đan dược luyện ra phải đủ cho tản tiên phệ hồn để có thể tạo ra đội quân vô địch sau này. Không tiếc bất cứ giá nào để hoàn thành, tạo ra một đội quân đủ kinh sợ toàn thiên hạ. Tôn giả quân đoàn, thậm chí là thánh giả quân đoàn. Quân Mặc Tả càng nghĩ càng cảm thấy vinh quang này thực sự rất khoái tỉ. Cho dù là Thất Thải Thụ và Cửu Tiết Liên, hai nơi đó là mục tiêu mình phải đi tới. Sau khi giải quyết chuyện của thiên phạt xong, ta sẽ đi tìm kiếm 2 loại thần dược kia. Không có gì có thể ngăn ta được. 3 ngày sau, lúc Quân Mặc Tả đi ra, liền thấy đám người Hùng Khai Sơn đang tụ tập phía ngoài quân phủ, hơn nữa ánh mắt nhìn chằm chằm vào một nơi. Đó chính là Huyễn Phủ Mê Vụ. Tại sao mọi người tụ tập ở đây? Có chuyện gì sao? Quân Mặc Tả thắc mắc hỏi. Lấy thần kinh thép của thú vương mà nói, nếu không phải biến cố kinh thiên động địa thì sẽ không phát sinh ra loại chuyện này. Tỷ phu, do người bế quan nên không biết, Huyễn Phủ Mê Vụ bên kia xuất hiện động tĩnh đã liên tục 2 ngày, hơn nữa động tĩnh càng ngày càng lớn. Hạc Trùng Tiêu thở phào một cái nói, chỉ sợ bên trong đã sinh biến. Hắn còn muốn giải thích thêm một chút thì Quân Mặc Tà đột nhiên cảm ứng được mặt đất dưới chân oanh một tiếng chấn động, cảm giác lông tóc dựng đứng ập đến. Chính là loại chấn động này. Đây chính là Cửu U Thập Tứ Thiếu đang tấn công vào phong ấn. Hạc Trùng Tiêu biểu tình nghiêm túc nói. Mấy năm nay luôn luôn có, mấy năm trước thì chấn động nhẹ, nhưng mấy năm gần đây, tuy rằng phong ấn vẫn còn ổn định, nhưng động tĩnh càng lúc càng lớn, hơn nữa chấn động càng lúc càng mãnh liệt. Nhất là năm nay, trong khoảng thời gian này, chấn động càng thêm kịch liệt, càng lúc càng thường xuyên. Không phải là Cửu U Thập Tứ Thiếu sắp sửa phá phong ấn mà ra sao? Quân Mặc Tả ánh mắt sáng lên. Quân Đại Thiếu gia đối với cái gọi là Cửu U Chư Thiếu rất là hứng thú. Hứng thú này thậm chí còn vượt lên trên cả chiến tranh với dị tộc nhân. Thì ra thì Quân Đại Thiếu cũng không có đem dị tộc để vào trong lòng. Chỉ có Cửu U Đệ Nhất Thiếu và nguồn gốc của Cửu U Chư Thiếu mới được Đại Thiếu gia hắn để mắt tới. Khả năng này rất lớn, tuy rằng phía trước vẫn còn nhiều chấn động, nhưng cũng chưa chắc là sẽ có chấn động mạnh như vậy. Coi như lần này may mắn miễn cưỡng qua khỏi, nhưng lần sau vị tất đã được yên ổn. Hạc Trùng Tiêu và mặt lo lắng nói. Cửu U Thập Tứ Thiếu nếu thực sự thoát ra thì chỉ sợ không tránh khỏi một trường hạo kiếp, thiệt hạ so với chiến tranh dị tộc có thể còn thảm hại hơn. Cái gì hạo kiếp? Cửu U Chư Thiếu bọn hắn như thế nào lại bị xem là hạo kiếp? Ta cũng đang nghe là Tuyết Yên đề cập qua về Cửu U Chư Thiếu. Bọn hắn tuy rằng thực lực kiên cường mạnh mẽ, có dã tâm xưng bá huyền huyền đại lục, nhưng cũng chưa bao giờ tàn sát bừa bãi, cũng càng không có tàn sát muôn dân. Bọn hắn chỉ là một đám kiêu ngạo có dã tâm mà thôi. Như vậy thì không thể so sánh với bọn dị tộc cầm thú kia được. Hơn nữa trên đời này không có kẻ mạnh mẽ như vậy thì sẽ không có nhiều thú vị lắm đâu. Quân Mặc Tả ánh mắt chớp động cười hăng hắc. Đi, chúng ta đi xem, nói không chừng có thể thấy được Cửu U Thập Tứ Thiếu phá quan mà ra. Mọi người đi tới Huyễn Phủ Mê Vụ phía trước, nơi này chấn động càng lúc càng kịch liệt. Huyễn Phủ Mê Vụ cách quân phủ ước chừng 400-500 dặm đường, khoảng cách như vậy không tính là ngắn. Nhưng nếu Cửu U Thập Tứ Thiếu thực sự thoát ra, cùng với một nhóm thú vương phát sinh xung đột, thì chỉ sợ là quân phủ bên này cũng sẽ bị ảnh hưởng. Dù sao thì loại chiến đấu này không thể diễn tả theo lẽ thường. Theo lời Mai Tuyết Yên nói, cuộc chiến lần trước trong phạm vi mấy nghìn dặm, các ngọn núi nhỏ đều bị san bằng. Huống chi lần này khoảng cách chỉ có mấy trăm dặm đường. Mặt đất liên tục phát ra chấn động phía trong, trên bề mặt xuất hiện nhiều đường nứt rất lớn. Xung quanh những thân đại thụ bị chấn động mãnh liệt, cành lá rơi xuống đầy rẫy. Trên mặt đất rất nhiều những loại đá lớn nhỏ bị bắn tung lên không trung, rồi lại rơi xuống cách đó không xa một gò đất bị nứt làm đôi, rồi tan thành từng mảnh nhỏ, từ từ biến mất khỏi mặt đất. Quân Mạc Tà đứng ở bên ngoài huyễn phủ mê vụ, thân thể cảm thụ được chấn động, ánh mắt nhìn vào tầng sương mù bên trong huyễn phủ mê vụ, tựa hồ như nhìn thấy bí ẩn bên trong. Bên trong huyễn phủ mê vụ không ngừng có tiếng gầm thét truyền ra, tựa hồ xa xôi nhưng lại gần trong gang tấc, xuyên thấu tới tận linh hồn. Hạc Trùng Tiêu và đám người Hùng Khai Sơn thần tình nghiêm túc, trước màn quái dị này sắc mặt biểu lộ ra một mảnh lo âu. Đột nhiên sau một lần chấn động, một tiếng chim chợt vang lên, một con đại biểu sắc lông bảy màu bay ra từ bên trong huyễn phủ mê vụ, dài cánh dài tới cả chục trượng, thân thể nó tỏa ra quang mang nhiều màu, thẳng hướng trời cao bay vút đi, trong nháy mắt liền biến mất. Nhưng dưới cặp mắt tinh tường của Quân Mạc Tà, hắn đoán được đại điểu đó không phải là đại điểu chân chính, có sinh mạng, mà nó chỉ là dùng để truyền tin, được đặc biệt tạo ra với một loại năng lượng đặc thù nào đó, một khi hoàn thành sứ mệnh thì sẽ lập tức tiêu tán. Đây là vật gì? Huyễn Hoàng sao? Thực sự là Huyễn Hoàng sao? Hạc Trùng Tiêu rên rỉ một tiếng. Nó rốt cuộc cũng đã xuất hiện. Các thú vương khác cũng lộ vẻ kinh hoàng trên mặt. Từ xưa đến nay, trong lúc quan sát trận chiến, làm cho thiên phạt thú vương khiếp sợ như vậy cũng chỉ có biến cố kinh người mà thôi. Huyễn Hoàng, đây là thứ đồ chơi gì? Không phải sản phẩm của thiên phạt sao? Quân Mạc Tà nhìn thấy Huyễn Hoàng biến mất, nhẹ giọng nói. Cái gọi là Huyễn Hoàng thực chất là năm đó do cao thủ phiêu miễu huyễn phủ ở trước phong ấn lưu lại một thứ gọi là Huyễn Hoàng. Các tiền bối lúc đó nói rằng nếu có một ngày phong ấn không thể áp chế cửu u thập tứ thiếu thì Huyễn Hoàng sẽ hóa thành một con phượng hoàng bay về huyễn phủ để báo tin. Huyễn Hoàng xuất hiện thì phong ấn phá. Hạc Trùng Tiêu thần sắc trầm trọng, trầm thấp nói. Khi đó huyễn phủ cao thủ cũng sẽ trong thời gian ngắn nhất chạy tới để quyết chiến với cửu u thập tứ thiếu, nhất định phải giết chết hoặc phong ấn hắn lần thứ hai. Thế nhưng ở trong bất kỳ tình huống nào, một hồi đại chiến kinh thiên động địa là không thể tránh khỏi. Phía tây thiên phạt xâm lâm cũng không thể tránh khỏi tai ương. Sự tình này diễn ra ở đây thì trận chiến cũng sẽ diễn ra ở đây. Hùng Khai Sơn sắc mặt có một loại mãnh liệt phẫn nộ. Người tham dự trận đại chiến này trình độ kém nhất cũng phải ở mức thánh vương, thậm chí là thánh hoàng cũng phải có vài người. Chiến đấu ở mức độ này, nếu nói nghiêm trọng một chút thì chính là hủy diệt cả một nửa thiên phạt xâm lâm cũng không có gì gọi là quá. Phiêu miếu huyễn phủ lúc trước lừa thiên phạt tiền bối chúng ta phải canh giữ phong ấn trong huyễn phủ mê vụ trong suốt một thời gian dài, điều này cũng làm cho qua đi. Thế nhưng chẳng lẽ còn muốn hủy diệt cả nơi ở của chúng ta sao? Đúng rồi, chắc là như vậy. Hạc Trùng Tiêu sắc mặt trở nên khó coi. Xem ra phiêu miếu huyễn phủ trong lúc phong ấn đã tính tới chuyện này. Mục đích của bọn họ là không chỉ phong ấn kiểu u thập tứ thiếu mà còn muốn phá hủy cả thiên phạt xâm lâm, thậm chí muốn lợi dụng chúng ta sống mái với kiểu u thập tứ thiếu rồi tới để thu thập tàn cuộc, làm ngư ông đắc lợi. Đơn giản, thật là đáng giận. Thân sắc toàn bộ thú vương tức thì căm giận hết sức. Vấn đề như vậy, đoàn người suy nghĩ một hồi cũng nhìn ra chỗ lợi hại trong đó. Phiêu miếu huyễn phủ rõ ràng là dụng tâm hiểm ác, rốt cuộc không thể nhịn được. Mọi người cũng không nên bi quan như thế, một trận chiến này chưa hẳn không thể tránh được. Chúng ta có thể đem cửu u thập tứ thiếu tới nơi khác để đánh nhau, tránh cho thiên phạt bị tổn thất được không? Quân Mạc Tà sắc mặt cũng trầm trọng, nếu thực sự là như thế, chính mình mới vừa rời nhà qua đây, chẳng lẽ lại bị phá hủy sao? Hắn liền đưa ra đề nghị, phương pháp này có thể khắc chế phần nào âm mưu kẻ địch, nhưng mà trị phần ngọn không trị được tận gốc. Tuy nhiên kết quả như vậy mà nói đối với thiên phạt là tốt nhất. Tỷ phu, cửu u thập tứ thiếu vừa thoát khỏi phong ấn, thực lực chính là yếu nhất, bởi vì hắn phá vỡ phong ấn tiêu hao càng lớn, cũng chỉ có khi đó mới có cơ hội tốt nhất để khắc chế hắn. Một khi kéo dài, cũng chỉ sợ nửa ngày công phu lấy khả năng nghịch thiên để khôi phục năng lực của cửu u thập tứ thiếu mà nói, hắn cũng có thể khôi phục thực lực khủng bố. Nhưng tam đại thánh địa và phiêu miếu huyễn phủ cũng chưa chắc đã nhẫn nhịn. Hạc Trùng Tiêu cắn răng nói, bọn hắn không nhẫn nhịn thì làm sao? Chẳng lẽ bọn hắn không thể nhẫn nhịn, nhất định phải phá hủy nhà của chúng ta? Bọn hắn đã không nhẫn nhịn thì chúng ta còn dung tha bọn hắn làm gì? Quân Mạc Tà hai mắt nhắm lại hừ một tiếng, Chưa nói tới Kiều U thập tứ thiếu, chúng ta đối với Tam Đại Thánh Địa hoặc Phiêu Miễu Huyễn Phủ vẫn không phải là đối thủ. Có phải hay không, vẫn muốn diệt sạch toàn bộ bọn họ. Lời nói này hoàn toàn vô căn cứ, cái này mà gọi là đạo lý sao? Tỷ phu, chuyện này dù vô lý nhưng chúng ta không có biện pháp nào khác. Hạ Trùng Tiêu chua xót nói. Huyễn Hoàng đã bay đi, cũng có nghĩa là phong ấn chỉ duy trì trong thời gian ngắn mà thôi. Cao thủ chân chính đứng đầu Phiêu Miễu Huyễn Phủ và Tam Đại Thánh Địa sẽ dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới đây. Hơn nữa, đều là cao thủ cấp bậc Thánh Vương Thánh Hoàng. Nếu bọn ta không để bọn họ tiến vào, thì chúng ta sẽ biến thành kẻ thù chung của nhân loại. Như vậy bọn họ liền lấy cớ phối hợp đối phó thiên phạt chúng ta. Hơn nữa, còn vừa hợp với lẽ phải của chúng. Nếu để bọn họ đi vào đánh một trận, cho dù có tổn thất, thì chỉ vài năm tu dưỡng, thiên phạt vẫn là thiên phạt. Hơn nữa, nếu để bọn hắn tiến vào đối phó Kiều U thập tứ thiếu, cũng vốn là vì thiên hạ muôn dân, vì hạnh phúc của lê dân, chúng ta không thể khoanh tay đứng nhìn, thậm chí là càng phải ra sức giúp đỡ. Thối như cái rắm, nói như vậy thì chúng ta chẳng phải để mặc cho bọn chúng muốn làm gì thì làm sao. Bọn chúng đến nhà chúng ta gây sự, hủy diệt nơi ở của chúng ta. Chúng ta còn muốn phất cờ họ gieo trợ uy cho bọn hắn, còn muốn tươi cười chào đón. Đây quả thật là lời rắm chó. Quân Mạc Tà hét to. Còn có, nếu là cao thủ cấp Thánh Vương Thánh Hoàng, chẳng lẽ khi tiến vào thiên phạt xâm lâm, còn cần sự đồng ý của chúng ta sao? Trực tiếp tiến vào không phải nhanh hơn sao? Ai có thể ngăn cản được bọn hắn? Ngăn cản bọn hắn thì chính là kẻ thù chung của nhân loại. Ta muốn hỏi một chút, người trong thiên hạ có xem huyền thú là đồng bọn của bọn họ sao? Bốn phía giết chóc huyền thú để kiếm lấy huyền đan không phải là do nhân loại làm sao? Còn nói cái gì mà vì thiên hạ muôn dân? Kiều U thập tứ thiếu có nguy hại đến thiên hạ muôn dân ư? Kiều U thập tứ thiếu muốn chinh phục chính là Tam Đại Thánh Địa và Phiêu Miễu Huyễn Phủ mà thôi. Mới cùng muôn dân chẳng có quan hệ gì. Càng không nói Kiều U thập tứ thiếu có chủ động gây họa cho thiên phạt, huyền thú các ngươi hay sao? Các ngươi vì cái gì phải trả giúp những tên ngụy quân tử này đối phó với hắn? Các ngươi gọi cái này là lập trường hay sao? Quân Mạc Tà sắc bén hỏi, những lời vừa nói ra làm toàn bộ thú vương đưa mắt nhìn nhau. Không sai, trước đó đối phó Kiều U thập tứ thiếu chỉ có một khẩu hiệu, vì thiên hạ muôn dân. Mỗi người đều biết Kiều U thập tứ thiếu là một tuyệt thế ma đầu. Một khi đi ra, nhất định sẽ xảy ra một trường hạo kiếp. Nhưng trên thực tế, khi nghĩ kỹ lại, thì tới lúc Kiều U thứ nhất xuất hiện, khẩu hiệu cũng rất rõ, dạ tâm bọn hắn rất lớn là thống nhất thiên hạ, hiệu lệnh thế giới. Nhưng có vẻ như cùng khắp thiên hạ muôn dân cũng không phát sinh bất cứ quan hệ gì. Cái gì mà bởi vì muôn dân? Muôn dân chính là dân chúng, bất kể giới thống trị của người nào cũng đều như nhau, không có gì thay đổi. Dân chúng yêu cầu đơn giản chính là cuộc sống, chỉ cần có thể được ăn no, mặc ấm, có thể sống yên ổn, thì đối với người thống trị là ai, dân chúng cũng không thèm để ý. Trên đời có kẻ thống trị nào, kẻ đó là ai, đối với dân chúng cũng chẳng có ý nghĩa gì. Mà bị bọn hắn uy hiếp cũng chỉ có tầng lớp cao cấp ở trên phiến đại lục này, Tam Đại Thánh Địa và Phiêu Miễu Huyễn Phủ. Đem thiên hạ muôn dân làm đối tượng chính là khinh thường đám người kiểu u thiếu, kiêu ngạo điên khùng này. Tương tự như là khủng long sẽ không quan tâm tới bọn kiến nhỏ, chúng chỉ coi trọng những kẻ nào có đủ khả năng uy hiếp sự thống trị của bọn chúng. Tỷ phu, ý của ngươi là chẳng lẽ bọn chúng chỉ muốn lấy cớ mà thôi? Hạc Trùng Tiêu mở to hai mắt nhìn, vẻ mặt khó tin. Niềm tin vạn năm nay trong nhắm mắt bị phá vỡ, cho dù là ai cũng không chịu nổi. Thiên hạ muôn dân, thiên hạ muôn dân, chuyện gì cũng có thể dùng thiên hạ muôn dân làm nguyên nhân, bọn ngụy cần tử khốn kiếp này. Quân Mạc Tà phát hỏa hỏi, vì sao bọn chúng lại không thành thật, sao lại không nói thẳng là đàn áp kẻ khác, không cho kẻ khác trở thành kẻ thống trị bọn chúng, như vậy không phải nhanh gọn hơn sao? Như thế này thì không phải đã biến bọn chúng thành thánh nhân hết rồi sao? Lúc nào cũng phải có lý do, một lý do đường hoàng chính đáng. Hùng Cai Sơn ồm ồm nói, lý do, hừ. Quân Mạc Tà ánh mắt lợi hại, nhìn Huyễn Phủ mê vụ nói, một khi đã như vậy, các người trước tiên lui xuống, chuẩn bị nghênh đón đám thánh vương tiến vào. Ta ở trong này, ta không muốn đối mặt nhìn thấy bọn ngụy quân tử chó má đó. Đám người Hạc Trùng Tiêu đều thở dài, hướng Quân Mạc Tà chào hỏi, rồi cả bọn kéo nhau ra ngoài. Không bao lâu sau, nơi này chỉ còn lại một mình Quân Mạc Tà. Bất kể như thế nào, ta cũng đã xem nơi cư trú của bọn huyền thú chất phác này là quê hương, quyết không để cho bọn ngụy quân tử từ đó đến đây phá hỏng được. Quân Mạc Tà trong lòng hưng hoang nói, có lẽ các ngươi khi dễ thiên phạt, lợi dụng thiên phạt được nên rất thỏa mãn, nhưng hiện tại tình huống bất đồng đã khác, bởi vì ta, quân Mộc Tà bây giờ đang ở Thiên Phạt, ta cũng không phải chỉ nghĩ đơn giản cho bọn huyền thú. Quân Mộc Tà thần sắc trên mặt biến ảo, tựa hồ đang lo lắng điều gì. Thật lâu sau, đột nhiên cắn răng một cái, trên mặt lộ ra thần sắc điên cuồng. Quân Mộc Tà ta tuyệt không làm chó nhà có tang, cho dù là thánh hoàng, huyễn phủ cũng không được. Ông trời, mỗi người đều có số phận. Nếu ta phá được phong ấn của Cửu U Thập Tứ Thiếu trước khi bọn người thiên phạt, trước khi bọn người kia đến thiên phạt, thì vậy cũng đại biểu cho việc ông trời không khoan dung cho hành vi ti tiện, ngụy quân tử của các ngươi. Cả người quân đại thiếu gia đang đứng thẳng đột nhiên chậm rãi biến mất, cái bóng khi đứng tạo thành cũng nhoáng lên một cái biến mất luôn. Trên mặt đất chấn động càng lúc càng lớn, dưới lòng đất lực lượng chấn động như muốn hủy diệt tất cả, càng lúc càng mạnh, giống như viễn cổ thần ma tùy thời có thể quay lại nhân thế. Những tiếng gào thét bén nhọn trong huyễn phủ mê vụ vang lên. Khi quần gia chuyển đến thiên phạt xâm lâm, an bài bố trí cuộc sống mới trong vòng 2 tháng. Trong thời gian này, phiến đại lục hoàn toàn một mảng yên tĩnh. Nhưng chỉ sau khi quân gia đi vài ngày, liền có rất nhiều người lạ mặt đi tới thành Thiên Hương. Bọn hắn hỏi han lung tung, cái gì cũng hỏi. Chỗ ở quân gia trước đây, khi lúc trời tối đều có người tiến vào xem xét, nhất là khu tiểu viện nghỉ ngơi của quân Mặc Tà, lại càng có nhiều người thần bí tiến vào, sau đó còn lẩm bẩm nói chuyện gì đó. Qua một đêm, lại càng có nhiều người đến xem xét. Từng cọng cây, ngọn cỏ đều bị săm soi thăm dò. Phàm là người hay vật có liên quan đến quân gia đều bị điều tra không bỏ sót. Đối với sự việc này, Thiên Hương quốc chủ Dương Hoài Nông áp dụng chính sách của Lý Du Nhiên là bỏ mặc không hỏi, coi như hoàn toàn không biết. Rốt cuộc sau nửa tháng, những thần bí này sau một đêm đều biến mất không thấy tăm hơi, hoàn toàn không để lại dấu vết gì, giống như chưa từng xuất hiện. Thậm chí ngay cả vật dụng trong nhà quân gia họ cũng chưa từng động vào, từng cành cây ngọn cỏ đều không bị hư hao gì. Cùng lúc đó, trên đại lục các đại thế gia đều bị rối loạn, bởi vì hai đại thế gia là Đoan Mộc Tư Không đột nhiên trong vòng một đêm liền suy sụp, sinh ý của hai nhà trong một đêm bị chặt đứt. Toàn bộ sinh ý, người làm ăn hầu như trong cùng một thời gian đều đoạn tuyệt lui tới với hai nhà. Đây quả thực không thể tưởng tượng, bởi vì vô luận người nào âm thầm thao túng cũng sẽ làm không được gọn gàng như vậy, hơn nữa hoàn toàn không có thương vong. Chuyện tình ly kỳ không tưởng tượng như vậy nhưng đã thực sự xảy ra. Hai đại gia tộc tự mình sản xuất ra đồ đạc, bất kể là tinh tế như thế nào, hút hàng ra sao, hết thảy trong vòng một đêm đều không có người hỏi đến. Cho dù lúc trước có bán với giá trên trời gì đó, thì sau một đêm cũng trở thành một đống cứt chó, không đáng một xu. Hàng hóa đọng lại không có chỗ tiêu thụ, mà toàn bộ con đường nhập hàng đều bị cắt đứt không hiểu lý do. Hơn nữa bên trong gia tộc cũng xuất hiện rất nhiều vấn đề, không ít đệ tử dòng tư là tự lập thân phận, thoát ly gia tộc, mang đi không ít sinh ý. Nhưng kỳ lạ là bọn hắn chỉ mang đi một chút sinh ý nhất định, hết sức bình thường, không gây đả kích gì lớn. Cho dù là ngày hôm qua, không có người hỏi thăm, nhưng một khi thoát ly gia tộc thì tức khắc khôi phục địa vị, thậm chí sinh ý còn gia tăng phát triển. Hai gia tộc này cũng chỉ trong một đêm, liền như đi tới sơn cùng thủy tận. Hiện tại, thứ duy nhất còn lại chính là vốn làm ăn ban đầu, ngoài ra hầu như không còn thứ gì khác nữa.